Truyền nhân thần y, chương 786, C786, để anh ta thay vị trí của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ vỗ vai cô rồi giải thích, dường như sau lời giải thích của Tô Vũ, Mã Hiểu Lộ cũng dần hiểu ra một số địa uy, trong lòng vẫn hơi khó chịu, nhưng xem ra không ảnh hưởng lắm. Vậy anh định sắp xếp anh ta vào vị trí gì? Dù sao nói gì thì nói, Lê Dương cũng là thành viên quan trọng của hội đồng quản trị tập đoàn Lê Thị. Giờ đến công ty mình, để người ta từ cấp thấp làm lên. Thứ nhất, quả thực là hơi lãng phí tài năng. Thứ hai, lại khiến người ta cảm thấy mình hẹp hòi, dù sao ai cũng biết trước. Kia họ từng có tranh đấu gay gắt, lần này quay lại, mình cho anh ta vị trí nhỏ, thì có vẻ lòng dạ đàn bà. Tô Vũ hít sâu một hơi rồi nói, vị trí của em, hả? Mã Hiểu Lộ không phản ứng kịp. Anh nói, để anh ta thay vị trí của em. Tô Vũ nhắc lại, đặc biệt nhấn mạnh một chút. Mã Hiểu Lộ đưa tay sờ trán Tô Vũ, rồi nói. Anh bị sốt hả? Không, anh nói thật đấy. Tô Vũ giải thích, Lê Dương này là họ hàng xa của anh à? Hay hai người có giao dịch gì đó? Không muốn lộ ra ánh sáng. Không trách Mã Hiểu Lộ nghĩ nhiều, bởi vì vị trí này của cô không phải tầm thường. Sao có thể tùy tiện giao cho người ngoài chứ? Thực tế, đây là suy nghĩ của đa số mọi người, dùng người thân không dùng người tài. Từ xưa đã có. Đều không phải, em nghĩ xem, so với bất cứ ai trong công ty, kể cả em, trình độ của Lê Dương cũng không thua kém. Quan trọng nhất, lý do chính là anh ta từng làm việc ở tập đoàn Lê Thị, những gì anh ta hiểu còn nhiều hơn em. Một nhà lãnh đạo, anh ta không nhất thiết phải biết rất nhiều, anh ta chỉ cần hiểu cách nhận biết người và sử dụng người là đủ. Như Mã Hiểu Lộ, cô không cần biết quá trình sản xuất thư tất. Cô chỉ cần tìm người biết quá trình là được. Tô Vũ có thể nhận ra Lê Dương, biết chắc anh ta nhất định đủ tư cách đảm nhiệm vị trí này. Nói cách khác, Lê Dương vẫn trong tầm kiểm soát của Tô Vũ. Đây chính là mối quan hệ bá nhạc và thiên lý mã. Rốt cuộc không thể thoát khỏi một chân lý bất biến, thiên lý mã vẫn là ngựa, còn bá nhạc vẫn là người. Chỉ có con người mới có thể điều khiển thiên lý mã, mà Tô Vũ cũng không lo thiên lý mã Lê Dương sẽ thoát cương bỏ chạy. Bởi vì Lê Dương không có lý do làm như vậy. Anh ta chủ động đến công ty Mã Hiểu Lộ, chỉ là một sự khiêm tốn muốn học hỏi mà thôi. Nghe xong lời giải thích của Tô Vũ, Mã Hiểu Lộ cũng không nói gì thêm. Euro ó lẽ là ở bên Tô Vũ lâu rồi, cô cũng trở nên cởi mở hơn. Xét cho cùng, tất cả chẳng phải vì tiền sao, mà tiền dường như cũng không quan trọng đến vậy. Thôi được, anh nói vậy thì cứ vậy đi, mình đi dạo chút nhé. Em chưa từng đến Yên Kinh đâu. Mã Hiểu Lộ nắm tay Tô Vũ nói. À, đúng rồi, dạo này em có vẻ không nói là em đói nhỉ. Tô Vũ vừa nghe Mã Hiểu Lộ muốn đi dạo, lập tức nghĩ đến ăn. Dù sao phụ nữ, thông thường chưa bao giờ có sức đề kháng gì đối với ăn. Mã Hiểu Lộ treo túi sách lên vai Tô Vũ, rồi nói. Đúng ha, em cũng không biết, dạo này em không có thói quen dậy ăn đêm nữa, lạ thật. Thực ra, Tô Vũ không nói thì thôi, vừa nói ra, Mã Hiểu Lộ mới để ý, không chỉ lượng ăn của mình gần đây giảm. Ngay cả tiếng chim hót trước kia thường nghe thấy trong đầu, không biết từ khi nào cũng biến mất, Mã Hiểu Lộ nghĩ có lẽ nó đang ngủ rồi. Tô Vũ cũng hơi nhíu mày, theo lý thì bây giờ Mã Hiểu Lộ đang mang thai, cộng thêm có Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu, nên lượng ăn phải tăng mới đúng. Mà gần đây anh cũng không cho Mã Hiểu Lộ ăn thuốc gì. Tình huống này đúng là khiến anh cũng hơi bất ngờ. Em đưa tay cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ đưa tay nắm lấy tay Mã Hiểu Lộ. Rồi Tô Vũ dùng linh khí của mình từ từ thăm dò cơ thể Mã Hiểu Lộ. Một lát sau, Tô Vũ không khỏi nhíu mày. Sao lại biến mất? Tô Vũ thầm nghĩ. Bởi trước đây Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu vẫn hấp thụ linh khí của mình. Nhưng lần này, Tô Vũ không tìm thấy dấu vết của Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu. Cứ như nó căn bản không tồn tại trong cơ thể Mã Hiểu Lộ, nhưng Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu vốn không có thực thể, rời khỏi vật chủ Mã Hiểu Lộ, chẳng lẽ có nghĩa nó đã bị diệt toàn thân rồi sao? Chẳng lẽ khi đối phó với Hoàng Ngư Ma Ma, khiến Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu không thể không hiện chân thân, làm nó hoàn toàn bị tổn thương thần nguyên? Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Vũ cảm thấy hơi tiếc nuối, thậm chí có chút tự trách. Bởi nếu mình phát hiện sớm hơn, có lẽ sẽ không có kết quả như bây giờ. Sao vậy? Thấy sắc mặt Tô Vũ hơi không ổn, Mã Hiểu Lộ lên tiếng hỏi. Không có gì, sau này em không cần ăn nhiều như vậy nữa. Nói thật, giờ Tô Vũ có một cảm giác con mình chết yểu, trong lòng rất khó chịu. Ê, hình như lâu rồi, anh chưa từng đi dạo phố với em nhỉ? Khi hai người đi đến khu thương mại Yên Kinh, Mã Hiểu Lộ nói. Cách Trương.